anh có khi nào nhớ đến tôi trong những đêm dài buồn đơn côi? Xin dành riêng mấy phút ân tình về biên giới xa vời, hòa niềm tin trong đời. Em có thương người đi tình không hề nhạt phai? Suy tư là giây phút u hoài, thương tiếc lúc chia tay lòng con nhớ. Đời mình viết thành bài ca. Tình như đủ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào.

thiết với tương lai. Tôi xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường công trình. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không mến. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng? Tìm em giờ tìm ở đâu? Thank you.

khăn tay ngắm con ngủ say giấc nồng bẽ bàng mộng ước đêm đông. Ôi bối ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mộng hai mái đầu, ước sao mình sống bên nhau dẫu cho gió mưa bão bùng, thề yêu nhau đến muôn ngàn sao. Chúng non nước hẹn nhau ngày mai thái bình, tình đôi ta mãi không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh mang theo cuối trời câu khấn nguyện, như anh nhìn bóng con thơ dù nét môi mỉm cười, niềm tình yêu xóa tan sầu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

gian tuy bao la mà đầy trời mây. Tâm tư khi duyên không trọn, tim nào thay bóng ngả chiều hoàng tiên. Nghe hơi sương lạnh chị em trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ. Kiếp mình là bên tiến đoàn tàu trong người về vui trong giá buông, người về bơ vơ. lối chiều hoang, trăng con khuyết mây hoang không tàn. Hướng về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lớn. Trong hơi áo ấm gửi niềm xa xăm, người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường. Lòng chân còn tơ vương khách tương thì đường chân bay gió còn nhiều anh ơi. Tơ vương khánh tương thì đường chân mưa bay gió.